Truyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Mùa Phù, tác giả Lâu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Newler, người đọc Tô Miên, chương 15. Hôn kỳ đã đến, hôm nay mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu bái đường nữa mà thôi. Trước hôn kỳ 3 ngày, Mục Hướng Vũ trở về nhà ở, trượng phu của nàng còn tâm lý đến mức cho cả một đoàn tỳ nữ hộ tống thay nàng chuẩn bị tất cả. Mọi việc đều chẳng cần nàng phải động tay đến, chỉ cần ngoan ngoãn chờ đám rước đến là xong. Ngày đầu tiên cũng rất tốt, hết sai vặt những người xung quanh, lại đi tìm mấy hàng xóm cũ ôn chuyện. Nhưng đến ngày thứ hai, nàng bắt đầu thấy nhớ chồng, nhớ con, chịu không nổi nữa. Vì thế nàng đành quay về. Dù sao hắn cũng biết nàng không phải là một cô nương hiền lành ngoan ngoãn, chịu an phận gì đó. Nhiều nhất chỉ để hắn mắng hai câu, mắng xong chẳng phải sẽ tiếp tục dung túng, sờ sờ vào đầu nàng rồi buông một câu: "Thôi bỏ đi, nàng có muốn ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng không quen." Nàng ngọt ngào nghĩ, vụng trộm vào nhà bằng cửa sau, muốn cho người ta một sự bất ngờ. Kết quả ngược lại là hắn làm cho nàng kinh hãi. Bà Vú ôm Thanh Thanh ở hậu viện hóng gió, nói cho nàng biết chủ tử đang ở tiền, thích tiếp khách. Là khách đến bàn chuyện làm ăn sao? Hình như không phải, là một danh nữ. Thoạt nhìn hình như họ đã có quen biết với nhau, dáng vẻ rất xinh đẹp. Tốt, ta mới đi có một hai ngày mà ta đã hồng hạnh xuất tường. An phận vậy sao? Phu nhân, hồng hạnh xuất tường không phải dùng như vậy đâu. Đó đâu phải là trọng điểm. Hừ, đợi người ta đi rồi, tốt xấu gì cũng phải dọa hắn một chút mới được. Nàng được một lúc suy nghĩ nghiêm túc. Người sao lại biến thành thế này? Nữ tử rưng rưng nước mắt, người run run, nói không thành câu. Ta vẫn là ta đó thôi, không hề thay đổi. Trái lại, hắn vẫn bình thản, hiền hòa cười trấn an nàng. Không giống mà, không giống mà. Mục Nhạn Hồi thì thào lặp lại, đau lòng đến mức không thể chịu đựng nổi. Trước kia hắn khí phách ngang nhiên, phong thái trác tuyệt, ôn nhuận như ngọc, là một mỹ nam. Nơi nào có hắn, nơi đó các cô nương không tài nào rời mắt đi được. Nhưng bây giờ hắn rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội. Nàng không thể tưởng tượng được tên kia rốt cuộc đã trút bao nhiêu, tra tấn bao nhiêu nhục nhã xuống người hắn, khiến cho một người vốn là thiên chi kiêu tử, được người người thèm muốn, biến thành bộ dạng như thế này. Ta rất hận hắn. Hắn mặt mày vừa động, nhìn qua nàng. Người thật không hiểu vì sao hắn phải làm như vậy ư? Nàng run rẩy, hai tay nắm chặt, mắt nhắm không đáp. Hai người này ấp chân thở dài. Không biết cũng tốt, không muốn đối mặt cũng thế. Nàng không đáp, hắn cũng sẽ không nhất thiết phải nhai mãi vấn đề này, chọc cho người ta khó chịu. Nhạn Hồi, hứa với ta, đừng làm tổn thương hắn. Vì sao? Nàng phút chốc ngước mắt, đã kinh ngạc rồi. Chẳng lẽ hắn không hận sao? Tất cả mọi thứ, nguyên bản, vốn là đều là của hắn mà. Phải chịu đựng tất cả chuyện này là ta. Cuối cùng, ta vẫn là người có quyết định có trả thù hay không. Mà hắn đã không muốn trả thù thì càng đặc biệt không muốn mượn tay nàng để trả thù. Nhạn Hồi, người vẫn còn nợ ta. Ta chỉ muốn ngươi lúc này đây. Nếu hắn làm gì có lỗi với ngươi, hãy vì ta mà tha thứ cho hắn lần này, dùng ân tình của ta để trả nợ cho hắn, như vậy xóa bỏ. Không được, không thể thay hắn trả thù, cũng không thể trả thù vì bản thân. Hắn muốn nàng làm sao bây giờ? Ngay cả hận cũng không được. Nàng phải đối mặt với Mộ Dung Lược thế nào đây? Ta biết ép buộc nàng thế này cũng không phải, nhưng ít nhất thì cứ xem như là nể mặt ta. Xin người đừng làm tổn thương đến người thân thiết nhất của ta. Người thân thiết nhất, thân nhất, thân nhất. Nàng châm chọc. Mộ Dung Lược nếu từng niệm tình thân, sao có thể hạ độc thủ được? Còn hắn lại muốn nàng khoan thứ cho cái tên còn không bằng loài súc sinh cầm thú đó hay sao? Ta không thể cưỡng cầu ngươi phải làm thế nào. Chung quy nếu quyết định vẫn thuộc về ngươi. Nhưng người có tư cách trách hắn nhất là ta mà, cũng không có thể tha thứ được. Người không đủ lập trường để chỉ trích hắn nhất, thật ra lại là ngươi. Với trí tuệ như ngươi, sẽ không thể nào không hiểu ta đang nói gì chứ. Tài trí hơn người như vậy, đã nhiều năm trôi qua như vậy, sao lại không biết? Sao lại không biết tâm tư của nàng? Rất nhiều lần, nàng không khỏi hoài nghi, thật ra hắn giả vờ câm điếc, hay là vì không thể hưởng ứng tấm chân tình của nàng, hay là bởi vì muốn thành toàn cho đệ đệ thân yêu nhất của hắn. Nàng không hiểu, cũng không hiểu cái thân phận kia để hỏi thăm. Dù sao nàng cũng chỉ là một cái bóng phía sau hắn, chỉ là một cái bóng lẻ, nhỏ không đáng kể. Ngoại trừ toàn tâm hộ vệ, sự an nguy cho hắn, còn lại nàng không thể cũng không có tư cách hy vọng xa vời. Nhưng đến cuối cùng, với sự toàn tâm hộ vệ của nàng, hắn vẫn xảy ra chuyện. Hắn sẽ không hiểu được nàng đã hận bao nhiêu, không thể tha thứ người đã làm hại hắn, càng không thể tha thứ cho sự thất trách của bản thân. Đó không phải là giá trị tồn tại duy nhất của con người. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn chậm rãi nói, lúc trước ta mang ngươi về là xuất phát từ thiện tâm, chứ không phải muốn ngươi phải đền đáp bằng thanh xuân cả đời. Vì ta mà bỏ mặc sự sống chết của mình, việc coi bảo vệ ta là sứ mệnh cả đời. Như vậy thì nếu ta chết, ngươi sẽ thế nào đây? Việc thiện lúc ban đầu, bây giờ ngược lại, là một sai lầm đã hại cả đời ngươi. Đây vốn không phải là ý nguyện ban đầu của ta. Nhạn hồi, hãy suy nghĩ đến tâm ý của ta khi đặt cái tên này cho ngươi. Nhạn đi, cuối cùng cũng có lúc nhạn về, muốn nàng lui một bước, tầm mắt mở rộng, đừng cố chấp mà bỏ mặc sinh mệnh như vậy nữa. Không ngờ, quay đầu hỏi lại nàng mang họ gì, chỉ nghe lạnh lùng đáp một chữ, Mặc. Lập tức khiến hắn không thể nói được gì mất một lúc. Mặc Nhạn Hồi, đừng chờ mong nhạn về, đổ thành giống như hắn đang nguyền rủa vậy. Hai nàng cả đời chờ không thấy ngày tâm quy. Người thật sự sẽ không bao giờ trở về hay sao? Vậy nàng ở lại nơi đó còn có ý nghĩa gì nữa? Mộ Dung gia, ngoại trừ Mộ Dung Thao, còn có Mộ Dung Lược. Hắn ngầm ám chỉ ý nghĩa sâu xa mà nhìn nàng. Nhưng cho đến tận bây giờ đều không có ai nhận ra. Nhạn Hồi, phiền ngươi hãy ta thay ta nói với hắn, Mộ Dung Thao đã không còn tồn tại nữa. Trên đời này chỉ có Mộ Dung Lược, hắn là duy nhất. Nếu tất cả thật sự niềm khao khát ngày đêm, vậy thì hắn đã lui một bước mà thành toàn cho họ rồi. Về phần phải nghĩ thế nào để giữ vững chúng, giờ thì phải nhờ vào bản thân hắn. Đây coi như sự sủng ái cuối cùng mà kẻ làm huynh trưởng như hắn dành cho đệ đệ của mình. Mặc Nhạn Hồi hiểu được, hắn nói như vậy không chỉ muốn nói cho Mộ Dung Lược nghe, mà cũng là nói cho nàng nghe. Mộ Dung Lược Thao, nói thế nào cũng không thể trở về nữa. Nàng có đợi cả đời cũng không đợi được. Tán gẫu gì mà lâu quá vậy, nói nhiều quá đi. Nàng đợi trong phòng, càng chờ càng buồn, càng chờ càng ngồi không yên. Ban đầu vốn đã muốn đến tiền đình thính dọa hắn một phen, nhưng vừa đặt chân đến trước cửa tiền thính, nàng lỡ đãng nghe được vài câu, liền yên lặng thu chân, xoay người trở về phòng chờ đợi. Nàng giỡn thì giỡn, nhưng cũng rất có tự trọng, không phải là kẻ không biết chừng mực. Nhưng thật sự rất nhiều chuyện để tán gẫu đến như thế sao? Nói cái gì cũng không thèm thừa nhận đã bị ghen tuông chọc thẳng lên mũi. Nàng đi tới đi lui trong phòng, dậm chân tại chỗ. Lại cầm lên bộ quần áo mới được may, một mửa may tiếp, luyện tính tình trinh tích. Tính tình trinh tĩnh cái gì chứ? Lòng yêu thương vợ, truyền miên, tình yêu sâu nặng. Nàng không mù, hắn cũng không mù, bằng không trinh tĩnh kia làm sao tốt đến mức như vậy được. Nhưng hắn chưa từng đề cập với nàng về đoạn tình này. Mục ấp trần quả đúng không biết sống chết, nhằm ngay đúng lúc ghen tuông đang bốc ngút trời mà bước vào phòng. Vừa thấy nàng, liền ngẩng cao người. Không phải đã nói là phải về nhà cũ ở mấy ngày sao, trước khi thành thân không thể gặp nhau kia mà. Phải mà, không gặp mặt, để ngươi tận tình phát huy tình cũ. Vốn định phun ra mấy lời ngấm chua mắng mỏ, Bỗng nhiên hắn cười, tiến lên xoa xoa gò má nàng. Mà thôi bỏ đi, sớm biết nàng không an phận như vậy. Nếu Nhất Nhất đều nghe lời ta, thật sự khiến cho ta thụ sủng nhược khinh. Bị hắn kiểm tra, cười một cái, tim gan gì cũng đều mềm nhũn cả rồi, làm gì có còn phun giấm chua nổi nữa. Nàng bất đắc dĩ, hừ, tiễn bạn cũ về rồi à, rất tận lực nhấn mạnh hai chữ bạn cũ. Hắn tiến lên, đang muốn lấy chén châm trà, nghe nàng nói với giọng buồn tang như vậy, có chút hoang mang ngoái đầu nhìn lại nàng. Hàn huyên cái gì thế, có muốn kể cho thiếp nghe một chút không? Vẫn làm ra vẻ lơ đãng, nhưng rõ ràng là muốn cho hắn biết mà. Hắn suy ngẫm một hồi, cũng hàn huyên không ít. Yêu chủ tử chẳng lẽ là số mệnh, phận nô bậc hay sao? Hắn đã vậy, mà Nhạn Hồi cũng thế. Tâm ý của Nhạn Hồi không phải hắn không biết, sau này gặp gỡ Vũ Nhi mới chính thức hiểu được cảm giác đó như thế nào. Ngày ngày đều nhìn thấy, lúc nào cũng nghĩ đến, toàn tâm toàn ý vì người mà tính toán, để ở trong lòng, gặp mặt lâu ngày, rốt cuộc đã khắc cốt ghi tâm. Trước kia vốn muốn lảng tránh, không để mình nghĩ nhiều, bây giờ mới biết tấm chân tình của Nhạn Hồi sâu đậm bao nhiêu. Nhưng sau khi hắn phụ lòng người ta rồi mà trời xanh vẫn đối xử không tệ, cho phép trong lòng hắn yêu thương một người, và người đó cũng đáp lại tiếng tấm chân tình của hắn. Ấp thấm vào ý, nếu không có Hướng Vũ, tại sao ấp trần cả đời này vì hắn chỉ vì nàng? Không cần nhiều lời, đã biết hắn cũng giống như Nhạn Hồi, tất nhiên có thể biết. Này này này, chàng than thở cái gì vậy? Làm gì mà thở dài thườn thượt như thế? Đang thương hương tiếc ngọc sao? Hắn đoan trang ngay thẳng, vô cùng nghiêm túc nói, ta luôn muốn nói chuyện rõ ràng với nàng. Nàng có biết là hai gian cửa hàng còn có hiệu thuốc đều thuộc quyền sở hữu của nàng, giấy tờ chủ quyền đều đã rành mạch để ở chỗ nàng, số tiền thu chi hiện nay đều đã được ghi rõ ràng trong sổ sách. Chàng sao bỗng nhiên lại nói chuyện này? Giấm chua nàng cũng không ăn, lập tức bị hắn làm sợ đến mức lắp bắp. Nói rõ ràng như vậy cũng không phải là chuẩn bị bỏ đi bất cứ lúc nào đấy chứ. Chỉ muốn giải thích rõ ràng với nàng thôi. Cho đến nay mọi thứ đều là của nàng, ta chỉ thay nàng quản lý mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng cảm thấy giữa hai chúng ta không mấy công bằng. Tuy là vợ chồng thì cũng phải tính sổ cho rõ. Thừa dịp trước khi thành thân, chúng ta bàn điều kiện cho rõ ràng đi, tránh sau này hai bên nói hai lời. Ta đã là thương thân, việc làm ăn lỗ vốn thì sẽ không bao giờ làm. Nàng cùng lắm cũng chỉ có hơn 5 lượng bạc để mua ta về. Nhưng ta đã trông quán, lo việc kinh doanh, việc nhà cửa, quản tất cả những việc lớn nhỏ. Tóm lại, quản tất tần tật không bỏ chỗ nào, khiến cho bản thân phải làm lụng vất vả chết khiếp. Ít nhất thì ta cũng phải có quyền yêu cầu lĩnh lương bổng chứ. Nói như vậy hình như cũng có lý. Nàng nghe mà sừng sốt, ngẫm lại quả thật đã áp bức hắn quá đáng. Nàng cũng đồng ý, tốt lắm, lập tức nói là làm liền. Hắn mày mực cầm bút, cấp tốc múa bút. Không hổ là người làm ăn, tư thế thật sự 10 phần quyết đoán. Nàng còn đang phòng bị thư thái, tin bình tĩnh trong lúc đàm phán của hắn làm cho mê đầu choáng váng. Hắn đã cực lực tăng hiệu suất, đưa ra bản hợp đồng mới. Nếu không có ý kiến gì thì chỉ điểm vào chỗ này. Hả? Mới xem qua điều khoản thứ nhất, nàng liền ngây người. 1 tháng 7 lần. Nàng xem điều khoản, lại ngửa đầu nhìn lên hắn, đảo qua đảo lại mấy lần. Còn có thể có cái bản 7 lần. Giấy trắng mực đen đều ghi rõ ràng, chính là chuyện mà vợ chồng thường xuyên làm trên giường đó đó. Tất nhiên cũng không phải là chuyện đắp cái chăn, xoa bóp vai, massage cổ hay thay phiên du con ngủ gì đó rồi. Bộ nhiều lắm sao? Bị ánh mắt khiếp sợ của nàng nhìn lên, hắn không khỏi âm thầm tỉnh lại, nghĩ xem điều kiện này có phải rất khắc nghiệt hay không. Có người thẹn thùng vì đã nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. bên vợ không được vô cớ thoái thác. Nàng giống như muốn xác nhận, đọc ra một câu. Ý nói là không được có lý do, không được cò kè mặc cả, một lần cũng không thể thêm bớt. Nếu không, nô bậc số khổ, có thể hợp đồng đình công. Đây là uy hiếp sao? Rất hợp lý, không phải sao? Nếu không có lương bổng, hắn tội gì phải vất vả? Buồn cười, nàng cũng không nhìn không được nữa, dùng một chưởng đập một phát, chụp bản hợp đồng xuống mặt bàn, đứng dậy, đi đến gần hắn. Bảy lần, bảy lần, bảy lần, thiếp tốn bao nhiêu ngân lượng như vậy, nấu bao nhiêu thuốc như vậy, dưỡng chàng trở nên cường tráng như vậy, một giọt chất độc cũng không còn, chàng lại có khả năng một tháng bảy lần, còn lại chàng muốn để dành cho ai hưởng hả? Rất vô liêm sỉ, nàng yêu cầu một đêm bảy lần thì còn nghe được. Hà ngón tay chỉ thẳng vào bộ ngực dày của hắn, càng chỉ càng nặng. Hắn mạo hiểm, gây ra sơ suất lớn, cả gan dám phỏng đoán về ý bề trên. Ý nàng là có thể thêm sao? Thật sự, từ khi mở niêm phong của bình nữ nhi hồng cho đến bây giờ, đã hơn một năm rồi, số lần hai người bọn họ thân mật, nếu tính ra, ngay cả hai bàn tay vẫn còn dư. Mỗi lần nàng xoay lưng đi, hắn sẽ không làm. Bảy lần đối với hắn mà nói, đã là một sự ban ơn rất lớn, cũng không dám đòi hỏi quá nhiều, nếu không có thể sẽ bị thê thảm cực điểm. Hắn cũng không muốn dùng chiêu này hạ lưu này. Còn có câu này nữa, căn cứ vào lo lắng ổn định hôn nhân lâu dài, bên vợ phải tương đối thành ý, cố gắng yêu thương phu quân. Vừa kính vừa yêu mới có thể tạo dựng hôn nhân mỹ mãn. Ấp Trần cũng biết, tình yêu là một chuyện không thể dùng hợp đồng để ép buộc, chỉ có điều viết ra để an ủi mà thôi. Tốt xấu gì cũng để nàng hiểu, nguyện ý cố gắng thử hứa hẹn một lần, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng hơn. Được rồi, cái này thật sự có chút gian thương. Ta không đợi hắn nói xong, nàng liền nghiến răng oán hận. Ít nhất thiếp cũng đã nói đến 800 lần rồi, vậy mà gọi là không yêu chàng sao? Không ngờ còn dám làm ra sắc mặt oán phu, oán nàng sao? Lúc đó nàng ngày nào cũng dùng biện luận điệu oan hồn đòi mạng, ở bên tai thiếp truy hỏi có yêu ta không, có yêu ta không, phiền đến nỗi không thể ngủ được. Là hỏi giả sao? Hóa ra nàng không ngủ. Hắn quả thật xấu hổ muốn chết. Vô nghĩa, nàng là ai? Người đời đều tôn là quỷ tinh, Mục Hướng Vũ nha. Xưa này chỉ có nàng chọc người ta, muốn lừa bịp tống tiền nàng sao? Nói dễ hơn làm, đúng là cái tên không biết sống chết. Hắn vừa xấu hổ vừa quẫn, nhất thời ngũ vị tạp trần, bản thân ngây thở ngu xuẩn, vừa đánh đã thua, thật quẫn muốn chết. Nhưng biết nàng không ngủ mà vẫn đáp lời hắn 800 lần, lại đều thật thật lòng, thật tình, niềm vui sướng khó nói thành lời ngay lập tức nhét đầy trái tim, cho nên là thật lòng yêu ta. Đành bỏ mặc sự xấu hổ mất mặt, đây là lần đầu tiên hắn hỏi thẳng vào lúc nàng tỉnh, khát vọng, mong muốn được sát thật. Yêu, yêu. Tức giận đáp xong, nàng nhẹ nhàng, mang chút ôn nhu, cười. Đồ ngốc, không yêu chàng thì yêu ai bây giờ? Bằng không, hắn cho rằng đêm đó, vì sao phải cùng hắn bái thiên địa? Vì sao phải mở bình nữ nhi hồng? Đã được niêm phong 20 năm, bộ tưởng rằng ai nàng cũng làm như vậy thật sao? Trấn an nô bậc nhà nàng, nói mấy câu khiến hắn thỏa mãn cõi lòng, giống như con sư tử đứng vuốt lông, nhu thuần ôm ấp. Mơ màng ngả dựa vào nhau một lát, nàng dơ dơ vật lên tay. Hợp đồng thế nào, còn ký hay không? Ký chứ, giỡn hoài, người làm ăn mà, nếu chỉ dựa vào 2-3 chén mê canh mà đầu óc choáng váng, làm sao ăn? Hơn nữa, hắn thật sự đã bị nha đầu tặc tử này làm sợ, giấy trắng mực đen là đáng tin nhất. Vậy không được vô cớ thoái thác. Vậy nếu có lý do thì sao? Nàng lúc nào mà chẳng lý do, ai nói lại nàng chứ? Miễn thương lượng, hắn rất kiên trì, ai thèm quản vô cớ hay sao? Không muốn nghe. Xem ra hắn đã nín nhịn từ rất lâu, oán khí tận trời. Mục Tân Liễu chẳng cảm thấy thế nào. Cái gì nào, mơ tưởng lảng sang chuyện khác à? Đó là chuyện chính yếu nhất, hắn tuyệt đối không. Bỗng nhiên hắn trừng mắt nhìn nàng. Hay là chàng thích Mộ Dung Tân Liễu? Là khách xá Thanh Liêu, Liễu xá Tân. Chính là ý chỉ Tân Liễu đó sao? Hắn ngốc đến thất thần, rời mắt về phía phần bụng nàng, gắt gao nhìn chằm chằm, bất kể thế nào cũng không chịu rời mắt. Lại không thích à? Thiếp cũng hết cách, cảnh cáo chàng đó không được đọc tiếp câu sau đâu đấy. Nàng có chết cũng không muốn nghe hai câu sau. Chính là mình cũng thật là não heo mà, đến lúc cần đặt tên thì tìm mãi không ra, mới nghĩ đến hai câu thơ đó. Xui xẻo làm sao, lại chính là một bài thơ đưa tiễn. Cái gì mà nàng không chọn, đi chọn một bài thơ xui xẻo. Ta quên mất, tiếp theo vẫn còn mà nhỉ. Hắn cực kỳ thức thời đáp. Ừ, tốt lắm. Thật sao? Bàn tay to to sờ vào bụng nàng, vẫn cảm thấy rất chân thật. Con đi khám đại phu chưa? Chắc chứ? Thiếp đây chính là đại phu. Phải ha? Lại yên lặng một lát. Thật ra ta cũng không ngại đặt tên là Dương Quan. Nàng đã dám muốn đặt tên Vị Thành, không có lý do gì mà hắn không can đảm đặt Dương Quan. Nếu nàng thành thật sinh thêm vài đứa nữa, Mộ Ấp Trần, chàng muốn chết sao? Được được được, quên rồi mà. Cả nhà bọn họ muốn ở bên nhau cả đời. Mấy câu thơ này cũng không nhớ thế nào. Không dùng cũng được, vĩnh viễn sẽ không xứng lên khúc tiễn đưa. Ghi chú: Ưng Liên kịch xì ấn thương đài, tiểu khấu xài phi cử bất khai, xuân sắc mãn viên quan bất chú, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai. Dịch: Sợ chăng quốc phạm lối rêu, mười lần gõ cổng chín lần đều lặng thinh, vườn bưng khó nhốt xuân sinh, vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông. Ở đây ý tác giả muốn nói, dù tường có cao đến mấy cũng không giấu nổi một đóa hoa. Ý nói người con gái đang ở tuổi xuân thì, nhưng bây giờ lại nói hồng hạnh xuất tường, lại ý chỉ người phụ nữ trèo tường đi ngoại tình. Vị Thành khúc, tác giả Vương Duy, Trung Quốc. Vị tiểu hành kêu ấp vũ khinh trần, khách xá thanh thanh liễu sắc tân, khuyết quân cánh tận nhất bôi tử, tây xuất dương quân vô cố nhân. Khúc hát Vị Thành, người dịch Tương Như. Mưa mai thấm bụi Vị Thành, liễu bên quán trọ sắc xanh ngời ngời, khuyên anh hãy cạn chén mời, Dương Quan ra khỏi ai người cố chi. Hết chương 15. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Mùa Phu, tác giả Lâu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Newler, người đọc Tô Miên. Chương 16. Phiên ngoại: Bất khí không vứt bỏ. Nếu có thể dùng hạnh phúc một đời để trao đổi, ta chỉ nguyện dùng ngươi lại kết nối một đời. Năm ấy mùa đông rất lạnh, càng lúc càng lạnh, giống như không có tận cùng. Nó đang cố gắng lớn lên, học cách sinh tồn. Tiếp xúc đương nhiên chính là quy luật cá lớn nuốt cá bé. Nhưng có lẽ nó rất ngốc, từ khi vừa mới bắt đầu đã luôn học không xong. Nó chán ghét mùi máu, chán ghét da mặt. Con thỏ nhỏ dãy giụa dưới nóng vuốt của nó thoạt nhìn trông thật đáng thương. Nó chần chờ một chút, lại thả ra một bữa tối chạy mất. Đành phải một mình đối mặt với mùa đông, rất tịch mịch, rất khó chịu. Vốn chưa học xong khóa săn bắt, lại dưới một màn tuyết trắng bao phủ, có thể tìm được sinh vật nào còn sống để mà ăn là vô cùng hiếm hoi. Nó luôn phải chịu đói, chỉ có thể nuốt nuốt mấy loại trái cây, miễn cưỡng cũng no bụng. Rồi sau đó nó phát hiện ra rằng cái vật nhỏ đó đang đi đi lại lại dưới ngay gốc cây kết xương. Loại sinh vật này nó chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nàng không có bộ lông tuyết trắng như con thỏ, nhưng trên người nàng có một tầng lông tơ, da lông tơ tròn xoe. Cả người đều giống như một cuộn lông tơ, tròn vo, so với con thỏ thỏ, còn đáng yêu hơn rất nhiều. Nó không hiểu vì sao nàng lại ở đó. Bao nhiêu sinh vật khác đều trốn đến nơi ấm áp để trú qua mùa đông, còn nàng dường như luôn ở đó, chờ đến khi đêm xuống, tuyết lớn một chút, nàng sẽ chết cóng mất. Nó chậm rãi, thong thả tiến lên, tò mò liếm liếm da thịt, lõa lổ bên người, mềm yếu mịn màng, mang theo hương trầm nhàn nhạt. Nó nghĩ, ăn vào hẳn là rất ngon, còn ngon hơn cả con thỏ nhỏ, rất nhiều, mà nó lại đang rất đói nữa. Vật nhỏ bỗng nhiên giơ tay lên, túm được một nhúm lông của nó, dùng hết sức không nhiều, cho nên cũng không quá đau. À, từ cái miệng của con vật nhỏ phát ra một âm thanh mềm yếu. Sau đó, vật nhỏ siêu siêu đồ đồ đứng lên, phóng người nó. Nó hoài nghi nàng muốn túm lấy càng nhiều lông của nó, vội né sang một bên. Vật nhỏ kia ngã xuống đất, nghiêng đầu nhìn nó. Nó cũng chừng trở lại. À, nàng cho rằng nó đang đùa với nàng, chưa từ bỏ ý định, lại bò lên, nhảy phóc đến ôm. Không đúng, vì sao nó lại phải trốn? Nàng phải sợ nó mới đúng chứ, nó sẽ ăn thịt nàng. Một thoáng do dự này lại làm cho nàng ám tính thành công, thân thể nhỏ nhoi bổ nhào đến bên người nó. Nó có thể vồ lấy, nàng nhỏ hơn nó rất nhiều, chỉ dùng một chút sức lực có thể nuốt chửng được. Nhưng nàng không sợ nó, cò mò lên, dùng chính da thịt mềm yếu của mình để cọ cọ vào nó. Rất kỳ quái. Mấy loài động vật nhỏ tầm thường vừa nhìn thấy nó liền sợ hãi bỏ chạy, chỉ có nàng là không như vậy, còn chơi cùng với nó. Nó có chút luyến tiếc, không muốn ăn nàng. Mùa đông này rất dài, rất tịch mịch. Nó cần một người bạn cùng chơi đùa với nó qua mùa đông. Chờ mùa đông qua, nó sẽ suy nghĩ tiếp việc có ăn nên ăn nàng hay không. Dù sao, trông nàng nhỏ thế kia, ngay cả đi đứng còn chưa vững. Nó không cần lo nàng sẽ bỏ chạy thoát thân như con thỏ nhỏ kia. Nó ngậm nàng tha về hang động, chia trái cây cho nàng ăn. Trái cây vừa chát vừa chua, nàng không ăn, vừa cắn lấy một miếng liền oa oa khóc, sau đó phun ra. Nó đành phải tặng trái mềm đào ngọt cho nàng, còn mình thì phải ăn quả xanh. Vật nhỏ ăn no, leo lên người nó mà đi, dùng thân thể nhỏ cọ cọ vào người nó, chơi với nó. Vì thế nó cảm thấy ăn quả xanh cũng không sao. Nó còn có thể tìm về nhiều loại trái cây ngọt cho nàng ăn, chỉ cần nàng luôn luôn ở cùng nó, luôn luôn chơi cùng nó. Vào đêm, rất lạnh, rất lạnh. Có bộ lông dày để chống lạnh, nhưng vật nhỏ kia thoạt nhìn rất yếu ớt. Rất nhiều động vật cũng bởi vậy mà chết cóng. Vì thế nó ủ nàng dưới cái bụng ấm áp của mình, dựa vào nhau mà ngủ. Nó rất thích vật nhỏ, không muốn nàng bị chết cóng. Ban ngày nó sẽ đi tìm nước, tìm trái cây cho nàng, tựa như cách sói mẹ đã làm trong trí nhớ của nó vậy. Sau đó một ngày lại một ngày, vật nhỏ dần dần không còn cười nữa, không còn sung sức mười phần, vùng vẫy lăn lộn chơi đùa cùng nó như lúc ban đầu. Càng ngày nàng càng suy yếu. Đó là bản năng của loài động vật. Nó ngửi thấy hơi thở của cái chết. Nàng không giống như nó. Vật nhỏ rất yếu ớt. Nó không nuôi dưỡng được nàng. Nó thật sự thích vật nhỏ, vốn định giữ nàng ở lại chơi với nó qua mùa đông. Nhưng nếu như cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ chết. Nếu là như vậy, hay là để nàng đi còn tốt hơn. Tuy rằng điều này sẽ làm cho nó rất khổ sở. Nó chọn một ngày không có tuyết rơi, thời tiết ấm áp, cõng vật nhỏ xuống núi. Nó biết dưới chân núi có một thôn nhỏ, dưới kia người ta vẫn còn gọi là một con sói hoang. Đồng loại từng báo cho nó biết không được tiếp cận với con người, bọn họ rất xấu. Ở trong thôn trang nhỏ đó đều là con người, một khi nó tiếp cận sẽ bị đánh chết. Nhưng hiện tại vì vật nhỏ, nó cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trong thôn có một tòa nhà rất lớn, mọi người nói đó chính là nhà của đại địa chủ bản thôn, rất nhiều tiền. Nhiều năm qua, vợ chồng địa chủ rất muốn có một đứa con, nhưng lại không sinh được. Nó nghĩ, đã có thể ở trong tòa nhà lớn xinh đẹp như vậy, hẳn là sẽ không keo kiệt đến nỗi không cho được vật nhỏ một miếng đồ ăn đúng không? Nó đem vật nhỏ đặt ở cửa, dùng đầu lưỡi liếm liếm sạch bùn đất dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Vật nhỏ rất đáng yêu. Từ khi bắt đầu tìm thấy nàng, nó đã cảm thấy như vậy rồi. Huống chi là bây giờ, sau khi liếm sạch sẽ rồi, ai ai cũng sẽ giống như nó, yêu thích nàng có đúng không? Liếm sạch sẽ, vật nhỏ túm chặt lấy lông của nó mà oa oa khóc lớn, không cho nó đi, cũng làm kinh động đến người ở trong tòa nhà lớn. Ây da, tiểu súc sinh, sao lại thế này được? Nó vốn đang luyến tiếc không muốn đi, nhưng lại nghe người đàn bà kia kinh sợ, kêu to, gọi trắng đinh trong nhà, người người cầm gậy trong tay, nó không thể không bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với con người, cảm giác thật không tốt. Đồng loại nói rất đúng, chúng nó và con người không thể nào chung sống hòa bình được, cho dù nó căn bản cũng chưa nghĩ tới chuyện làm hại đến ai. Nó nghĩ, đến khi vật nhỏ lớn lên giống như bọn họ, nó sẽ chán, cảm thấy chán ngán nó. Cứ thấy nó là không phải kêu trắng đinh thì cũng tránh rất xa, tựa như người đàn bà kia hay không. Nhưng cho dù như vậy, nó vẫn rất nhớ nàng. Lúc nào cũng chạy xuống núi, vụng trộm nấp một chỗ để nhìn vật nhỏ của nó, không dám để con người phát hiện. Phu nhân nhà giàu đó thật sự rất thích nàng, nuôi nhận nàng, cho nàng ăn, cho nàng mặc, dưỡng nàng trắng trẻo non mềm. Nàng lại biết cười, biết xoay xoay ánh mắt thật to, thật long lanh, hào phóng bay nhảy, tựa như lúc ban đầu khi nó nhặt được vật nhỏ vậy, ngọt ngào mang theo hương trầm nhàn nhạt, nhạt. Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu. Nó tính không rõ ràng, chỉ biết vật nhỏ càng ngày càng lớn lên, hiện thời đã biết đi đường, không còn giống như lúc ban đầu chỉ thích đuổi theo nó, túm lấy lông mao của nó, vừa vò vừa giật ngã. Cho nên mỗi lần như vậy, nó đều làm bộ bị nàng bắt được. Sau đó nàng liền vui cười, rất vui vẻ. Có một ngày, phu nhân đưa nàng đi dạo hội chùa. Người đi hội chùa rất đông, nó không thể đi quá gần, nên phải bám theo rất vất vả. Sau đó phu nhân trong một thoáng không chú ý, đi hơi cách xa vật nhỏ. Có người muốn thừa dịp hỗn loạn mà ôm nàng, ăn cắp sợi dây chuyền vàng trên cổ. Hắn hại vật nhỏ khóc, nó rất tức giận, từ trong chỗ tối lao ra, nhảy phóc lên cắn hắn. Người không cắn người, nhưng ai dám ăn hiếp vật nhỏ của nó sẽ cắn. Nó cưỡng chế, buộc kẻ xấu phải bỏ đi. Vật nhỏ lau nước mắt, tự mình vỗ vỗ cái mông rồi đứng dậy khỏi nền đất bùn, vui vẻ lắc lắc, đi về phía nó, dùng đôi mắt nhòa lệ cọ cọ vào người nó, miệng cứ gọi mãi, cầu cầu, đại cầu cầu. Nàng còn nhớ nó sao? Nó rất cảm động. Con người đón mừng năm mới đều phải mặc bộ quần áo mới màu đỏ, đốt pháo. Vật nhỏ đã mặc đồ mới 2 lần rồi mà vẫn còn nhớ đến nó sao? Linh Nhi, ây ra phu nhân đã tìm đến nơi. Thấy nó miệng đầy máu tươi, hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch. Tiểu súc sinh, người tính làm gì Linh Nhi của ta vậy? Mau buông nàng ra. Nói bậy, vật nhỏ mới không phải là của ngươi, nàng là của ta, ta chỉ gửi nó đến chỗ ngươi thôi. Mẹ, cầu cầu, đánh đánh, không được, Linh Nhi muốn. Vật nhỏ cứ ôm chặt lấy nó, lần này nó không dám chạy trốn nữa, lần trước nàng đã khóc rất lâu. Sau đó, nó liền đi theo phu nhân trở về. Nó biết con người vốn không hề thích nó, nhưng bởi vì vật nhỏ luôn muốn ôm miết lấy nó, ăn cơm đi ngủ đều phải nhìn thấy nó, bằng không sẽ khóc đòi. Bọn họ hết cách, lại sợ nếu cưỡng bức tách ra nó sẽ ngộ nhỡ bị thương, cho nên đành phải miễn cưỡng cho nó ở lại. Tuy về sau bọn họ đã biết là nó đã cứu sinh vật nhỏ, nhưng con người mắc bệnh đa nghi rất nặng, chưa từng tin tưởng nó. Nói súc sinh chính là súc sinh, dã tính nó khó thuần, kiêng kỵ nó sẽ phát cuồng mà đã thương người bất kỳ lúc nào. Nhưng như vậy cũng không sao, vật nhỏ thích nó là đủ rồi. Chỉ cần nó được ở cùng với vật nhỏ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, không cần phải trốn xa xa mà nhìn lén nó, chẳng phải thiết quan tâm gì nữa. Thời gian lại trôi qua thật lâu, thật lâu. Nó luôn luôn bảo vệ vật nhỏ rất khá. Có một lần vật nhỏ phạm sai, bị cha nàng trách đánh. Nó muốn nhảy lên cắn người, nhưng vật nhỏ nói, không được, đó là phụ thân, ông ấy vì muốn tốt cho ta. Bị đánh sẽ đau. Nó cũng bị đánh qua rồi, vì sao như vậy còn nói tốt cho nàng? Dù thế nào cũng không hiểu, nhưng vật nhỏ rất kiên quyết nói cho nó biết, tuyệt đối không thể đả thương người, bằng không nàng sẽ bỏ mặc nó. Được, nó sẽ ngoan. Chuyện mà vật nhỏ không thích nó sẽ không làm. Chỉ cần nàng luôn luôn, luôn luôn thích nó, đừng bỏ mặc nó. Vật nhỏ bây giờ không còn là vật nhỏ nữa. Nàng càng ngày càng lớn. Không phủ mời tiên sinh đến để dạy học, để nàng bắt đầu học chữ, đọc sách. Không thể suốt ngày chơi với nó nữa. Nhưng không sao, khi đọc sách, nó liền ghé bên ngoài thư phòng, chơi đùa với lá rụng, liếm liếm bộ lông của mình. Có đôi khi đuổi theo mấy con mèo được nhà bếp nuôi, nhưng chẳng làm thương hại đến chúng nó chút nào. Cho dù mỗi lần nhìn thấy đám cá trong ao, con nào cũng thấy màu mỡ, béo múp, làm nó chảy cả nước miếng. Cứ kêu ngạo bơi qua bơi lại trước mặt nó cũng không dám trộm lấy ăn. Sợ Linh Nhi không vui sẽ không thích nó nữa.